Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, nguy cơ đến. Địch nhân hiện, Bạch Thanh Tuyết mày liễu nhăn lại, lạnh lùng quát lớn, hoảng cái gì mà hoảng? Diêu bộ trưởng, ngươi là đài truyền hình lão nhân, vẫn là quảng cáo bộ người đứng đầu, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Để cho người ta chê cười. Đến cùng là chuyện gì? Cho ta từ từ nói đến. Bạch Thanh Tuyết khí chàng rất cường đại. Dù cho đối mặt niên kỷ so nàng lớn một vòng quảng cáo bộ bộ trưởng cũng có thể trấn áp. Vâng vâng, Bạch Tổng. Diêu bộ trưởng xoa xoa mồ hôi trên mặt, hết sức kềm chế nội tâm khủng hoảng, ra vẻ chấn định nói. Bạch Tổng, là như vậy. Lúc đầu đã cùng mấy nhà công ty quảng cáo thương nghị tốt liên quan tới. Nếu bạn là người duy nhất, quảng cáo công việc, kết quả bọn hắn hôm nay nhao nhao gọi điện thoại qua tới. Biểu thị không coi trọng cái này tiết mục, không còn hợp tác, còn có trước kia cùng chúng ta quan hệ tốt hợp tác thương nghiệp. Hôm nay đột nhiên đề ra giải ước, biểu thị cùng ta đài không còn hợp tác, trước mắt. Đã có gần nửa công ty quảng cáo đưa ra giải ước. Mặt khác, không biết làm sao, chuyện này vừa mới phát sinh đã ở bên ngoài truyền đi sôi sùng sục. Rất nhiều người đều đang nhìn chúng ta chê cười. Bạch Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Thời tiết cũng không nóng, nơi này còn có điều hòa. Thế nhưng là hắn mồ hôi trên mặt tuôn rơi. Ánh mắt thỉnh thoảng thoáng nhìn trước mặt giữ vững tỉnh táo Bạch Thanh Tuyết. Vô cùng đứng ngồi không yên. Quảng cáo bộ là do hắn phụ trách. Bây giờ bỗng nhiên phát sinh dạng này một việc. Hắn khó từ tội lỗi. Nghe được chuyện này, Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng. Sắc mặt nàng thận trọng. Hỏi, bọn hắn vì sao đột nhiên đề ra giải ước không hợp tác? Ngươi lý giải tình huống cụ thể sao? Cái này, ta hỏi bọn hắn, nhưng là bọn hắn rất kín miệng. Không có nói, Diêu bộ trưởng trên mặt mồ hôi như nước. Bọn hắn không nói, ngươi không biết đi điều tra sao? Bạch Thanh Tuyết mày liễu dựng lên. Cái kia, ta còn không có nghĩ nhiều như vậy. Sự tình vừa phát sinh ta liền qua tới hướng ngươi hồi báo. Diêu bộ trưởng thanh âm nhỏ đi. Cho ngươi nửa giờ, đem sự tình đầu đuôi điều tra rõ ràng nói cho ta biết. Bạch Thanh Tuyết hạ mệnh lệnh, Diêu bộ trưởng mồ hôi trên mặt càng nhiều. Nhỏ giọng hỏi, nửa giờ có thể hay không quá ngắn? A, vậy ngươi nghĩ cần bao nhiêu thời gian? Bạch Thanh Tuyết mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Một ngày, một tuần, hay là một tháng? Hiện tại mới một ngày thời gian không đến. Liền đã có nửa số công ty quảng cáo giải ước. Chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến bọn hắn toàn bộ giải ước mới điều tra rõ ràng? Ngươi cái này bộ trưởng là làm kiểu gì? Cái này, Diêu bộ trưởng xấu hổ cúi thấp đầu. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Thật lâu, ra ngoài. Là, Diêu bộ trưởng như được đại xá chạy ra ngoài. Nhìn xem Diêu bộ trưởng chạy trốn ra ngoài chật vật thân ảnh. Bạch Thanh Tuyết biểu thị phi thường thất vọng. Cái này Diêu bộ trưởng lúc trước đài truyền hình bộ hạ cũ. Vô cùng bình thường, bản lãnh gì đều không có. Sở dĩ ngồi lên quảng cáo bộ trưởng vị trí này, hoàn toàn là dùng tư lịch ngồi lên. Nếu như không phải bây giờ không có nhân tuyển thích hợp, nàng đã sớm muốn đem hắn đổi đi. Trên thực tế, toàn bộ tinh quang đài truyền hình một cái làm nàng hài lòng nhân tài đều không có. Tiêu cực biếng nhác không lý tưởng, năng lực không được lại thích lục đục với nhau, để cho nàng phi thường không bớt lo, nghĩ đại triển quyền cước đều không được. Thiên mị, người chừng nào thì mới đến giúp ta? Bạch Thanh Tuyết bật máy tính lên xem, phát hiện chuyện này quả nhiên đã điên cuồng truyền bá. Không đến nửa ngày thời gian đã xông lên nhiệt siêu, còn rất nhiều người dội nước bẩn, ra vẻ khách quan phân tích, nói, nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục không được tốt lắm, cho nên công ty quảng cáo căn bản chướng mắt nhau nhau hủy bỏ hợp tác. còn có cái gọi là nhân sĩ nội bộ tuôn ra tin tức. Nói Tinh Quang đài truyền hình làm sao không được. Làm sao như vậy rác rưởi. Cho nên công ty quảng cáo nhau giải ước. Star TV đã đến gần như phá sản cấp độ. Tóm lại, cái gì nước bẩn đều rồi. Có người muốn gây sự. Bạch Thanh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo. Cầm lấy tư nhân điện thoại gọi một cú điện thoại. Sau 10 phút, điện thoại vang. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự kết nối. Sau 1 phút tắt điện thoại, cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên lai là đám này hỗn đản. Ta không tha cho bọn hắn. Ở xa xôi Ma Đô, một cái to lớn xanh mượt chuồng ngựa. Một đám người mặc kỵ sĩ phục đại thiếu gia chính đang cưỡi ngựa. Muốn nói cái kia Bạch Thanh Tuyết, bản sự vẫn là có mấy phần, nhưng lại là một cái không biết thời vụ nữ nhân. Chúng ta giang ca truy nàng lâu như vậy, tiêu phí bao nhiêu tâm tư, kết quả đến bây giờ đều không để ý. Lúc đầu tưởng rằng nàng quá cao ngạo, ngay cả chúng ta xuất sắc như vậy giang ca đều coi thường. Hiện tại ngược lại tốt, tìm một cái không còn gì khác, tiểu tử nghèo. Đây không phải đánh chúng ta giang ca mặt sao? Không chỉ có đánh giang ca mặt, cũng đánh chúng ta mặt. Chúng ta nơi này người nào? Không thể so tiểu tử kia mạnh. Dạng này bốc đồng nữ nhân, liền nên giáo huấn. Bây giờ còn phản bội Bạch Thị tập đoàn. Không có Bạch Thị tập đoàn ủng hộ, nàng Bạch Thanh Tuyết còn có tư cách gì cuồng? Giang ca, ngươi xem chúng ta lần này tùy tiện thi hành chút thủ đoạn liền để nàng luống cuống tay chân. Hừ, còn có cái kia gọi Lâm Bắc Phàm thiếu niên bình thường. Trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt còn có thể có cái gì? Cư nhiên con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Cùng chúng ta giang ca đoạt nữ nhân. Thực sự là chán sống rồi. Giang ca, có muốn hay không ta phái người đi giáo huấn hắn? Ngoặc kép, đám này đại thiếu gia bảo vệ trung gian một cái thoạt nhìn 27 đến 28 tuổi thanh niên anh Tuấn. Ngươi một lời ta một câu trình bày lấy Bạch Thanh Tuyết không phải. Đồng thời còn thuận tiện khinh bỉ Lâm Bắc Phàm. Cái này thanh niên tên là Giang Nhược Hải, là Ma Đô ngàn ức cấp tập đoàn trở lên Giang Thị tập đoàn người thừa kế. Xuất thân hiển quý, là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời nhân vật. Đồng thời, hắn cũng là một vị phi thường xuất sắc nhân vật. Hiện tại đã trở thành Giang Thị tập đoàn phó tổng giám đốc. Chỉ cần lại tôi luyện mấy năm liền có thể tiếp cha hắn ban. Giang Nhược Hải bất đắc dĩ nói. Tốt tốt, các ngươi không cần lại nịnh hót. Các ngươi tâm ý ta lĩnh. Nhưng là Bạch Thanh Tuyết cũng không phải người đơn giản như vậy. Dựa vào nàng bản lãnh, những chuyện này chỉ làm cho nàng tạo thành một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Không được bao lâu nó liền sẽ rất nhanh khôi phục lại. Giang ca, nói như vậy, chúng ta đều làm không công. Trong đó một người không cam lòng nói, nhớ tới bọn hắn những người này liên hợp lại, vận dụng gia đình lực lượng, bức bách những cái kia công ty quảng cáo. Cuối cùng cư nhiên chỉ là tạo thành phiền toái nhỏ. Sao có thể không phẫn đây? Cũng không thể nói làm không công. Giang Nhược Hải lộ ra một tia cười nhạt. Ta sở dĩ ngầm đồng ý các ngươi làm như thế. Liền là muốn các ngươi thay ta nói cho Thanh Tuyết một câu. Kia liền là, ta tới. Đám người lộ ra một bộ trầm tư thần sắc. Đồng thời nói cho nàng. Ngươi tuyển chọn một cái tiểu tử nghèo cũng không tuyển chọn ta. Ta rất không cao hứng. Giang Nhược Hải ánh mắt mãnh liệt. Ta không cao hứng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ta dùng hành động nói cho nàng. Ngươi tuyển chọn là lỗi lầm lớn đến mức nào. Ta không lấy được ngươi. Ta sẽ tự tay phá hủy ngươi. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đám người bỗng nhiên cảm giác thể xác tinh thần phát lạnh. Giang ca, tiểu tử kia làm sao bây giờ? Tiểu Lục đã qua. Giang Nhược Hải cười. Tất nhiên Tiểu Lục muốn chơi. Vậy liền để hắn hào hào chơi. Từ từ chơi. Không nên để cho hắn chết nhanh như vậy. Cầm không nên thuộc về ngươi đồ vật. Liền nên tiếp nhận trừng phạt. ta muốn nhường hắn xấu mặt, nhường hắn đọa lạc, nhường hắn không có gì cả, cuối cùng nhường hắn phản bội, biến thành chúng ta quân cờ, dùng để đối phó Bạch Thanh Tuyết. Tốt, sẽ đem ngươi chuyển đạt cho Tiểu Lục. Trên thực tế, Giang Nhược Hải hắn chưa từng có đem Lâm Bắc Phàm để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, Lâm Bắc Phàm chỉ là một cái lấy được Bạch Thanh Tuyết chiếu cố may mắn tiểu tử. Liền là một chỉ nhảy nhót không được con kiến nhỏ, trong lúc nhấc tay đều có thể chụp chết, cũng không đáng giá hắn hao tổn nhiều tâm trí, tùy tiện phái một người liền có thể đem nó giải quyết. Chân chính làm hắn tức giận vẫn là Bạch Thanh Tuyết, tình nguyện tuyển chọn một cái không còn gì khác bình thường tiểu tử nghèo, cũng không tuyển chọn hắn một cái này tài mạo song toàn, nắm quyền thế kim quy tế. Đây không phải đánh hắn mặt sao? Hiện tại Ma Đô bên trong, ai không nhìn hắn chê cười? Cho nên, nếu là không cho nữ nhân kia chút giáo huấn, ai cũng nhìn hắn dễ khi dễ không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.